Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2329, chương 75. Hồi quang phản chiếu, 2:1, chính văn, trên khán đài, cùng Sawamura đồng thời từ Tokyo đến những tuyển thủ kia đều không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều ngồi đàng hoàng ở trên khán đài, bọn họ sẽ ngồi ở trên khán đài nguyên nhân. Nơi này liền không nữa lắm lời chúng ta chỉ nói riêng bọn họ nhìn thấy Sawamura Aizun. Đột nhiên đại phát thần uy, như trêu chọc tiểu hài tử như thế. Đem Bắc Mỹ những tuyển thủ kia cho tỏ ra xoay quanh trước sau giải quyết Bắc Mỹ đập thứ tư. Đệ đập thứ năm cùng đập thứ sáu những này không có lên sân cơ hội ra hòa. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy thần sắc kinh ngạc lại nói trước Sawamura rõ ràng cũng đã một bộ cung dương hết đà dáng. Dấp, làm sao chỉ trong chốc lát, đột nhiên liền mạnh như vậy? Chẳng lẽ ăn một loại nào đó màu xanh lam tiểu viên thuốc nhi? Không phải bọn họ đồng ý dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán chuyện này. Thực sự là chuyện này để lộ ra đến tin tức quá quỷ gì. Để bọn họ muốn không nghĩ nhiều cũng không được, thực sự là thấy quỷ. Cái tên này thể lực, làm sao có khả năng đột nhiên tăng vọt đồng thời. Ngày hôm qua trận đấu kia, chính là Sawamura chủ ném. Hắn tiêu hao thể lực tuyệt đối không nhỏ hiện nay cuộc tranh tài này. Cường độ vượt qua ngày hôm qua 2 lần còn chưa hết. Mọi người tiêu hao thể lực khẳng định cũng phải nhiều hơn ở tình huống như vậy. Sawamura thể lực tiêu hao lớn là chuyện thuận lý thành chương, mọi người cũng đều có thể hiểu được Tokyo đến tiểu đồng bọn sẽ có nghi vấn như vậy. Cũng không phải nói bọn họ hoài nghi Sawamura thực lực, trên thực tế. Ngoại trừ Sawamura những kia trung thực ủng độn bên ngoài, e sợ không có bất kỳ người nào so với bọn họ đối với Sawamura càng có lòng tin. Đại ma vương tên gọi không phải thổi ra, mà là thông qua từng cuộc một thi đấu, lần lượt quyết đấu đánh ra đến, bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Sawamura ở cuối cùng thời đoạn có thể chịu được mặc kệ là cỡ nào uể oải, hắn nhất định có thể kiên trì đến thi đấu cuối cùng. Đây là mọi người sự tin tưởng hắn. Không chỉ là về mặt thực lực, còn có tính cách lên, nhưng như thế nào đi nữa hiểu rõ, Sawamura cũng không có thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Hắn cũng không phải siêu nhân a. Điều này cũng không phải một bộ nhiệt huyết manga không có bất kỳ nguyên do. Thể lực đột nhiên tăng vọt một hiệp, chuyện như vậy là không thể phát sinh mới đúng, vì lẽ đó Tokyo các bạn nhỏ cũng là rất nghi ngờ cái tên này sẽ không lúc trước thời điểm bảo lưu thực lực chứ. Trong đó có người suy đoán nói có ý nghĩ này người vẫn đúng là không ít, bọn họ hiểu rõ Sawamura tính cách, tương tự cũng hiểu rõ Sawamura làm người vì thi đấu thắng lợi cuối cùng giả heo ăn hổ, chuyện như vậy Sawamura tuyệt đối làm được đi ra, hẳn là sẽ không. Vừa tình huống đó, thi đấu đã tiếp cận kết thúc, nếu như Sawamura có bảo lưu thực lực, tuyệt đối sẽ không để Bắc Mỹ tuyển thủ đem điểm số đuổi theo, đồng nhất cái đội bóng đội hữu. Miyuki như chặt đinh chém sắt địa nói rằng nghe được Miyuki lời giải thích, trong lòng mọi người càng thêm kỳ quái, nếu như không phải trước bảo lưu thực lực, cái kia Sawamura làm sao có khả năng đột nhiên bạo phát? Này không hợp lý nha. Cũng không phải đột nhiên bạo phát, hắn thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu cùng phương thức, Narumiya May nói rằng đồng dạng làm. Cùng độ tuổi bên trong đứng đầu nhất picture, không có mấy người so với hắn càng có thể thấy rõ Sawamura thể lực. Xác thực tiêu hao rất lớn, nhịp điệu hô hấp, mồ hôi trên trán đều nói rõ điểm này, nhưng ngươi muốn cho rằng vào lúc này Sawamura đã là cung dương hết đà, ai cũng có thể bắt nạt, vậy thì 10 phần sai tình huống chân thực, đủ khiến người tuyệt vọng. Sawamura xưa nay đều không phải một cái dựa vào tốc độ bóng đến thắng lợi picture, thể lực đối với hắn mặc dù trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu như vậy, tối thiểu không giống đối với Furuya Satoru, Narumi Yamei bọn họ trọng yếu như vậy, dù cho ở thể lực tiêu hao hơn nửa tình huống. Hắn cũng có thể phát huy ra chính mình 70-80% thực lực, vừa Sawamura liền từ bỏ Breaking Ball, chuyên tâm ném bóng thẳng, sau đó đem tinh lực đặt ở khống chế bóng lên không lại hết sức theo đuổi tốc độ bóng. Trái lại theo đuổi khống chế bóng Sawamura đương nhiên có thể tinh chuẩn đem cầu ném đến một bên góc viền góc, vào lúc này lại phối hợp thêm Renji phối cầu. Bọn họ lợi dụng loại này hóa phức tạp thành đơn giản phương thức, đem Bắc Mỹ tuyển thủ đánh một trở tay không kịp, cho tới nói có mấy cầu tốc độ bóng như vậy nhanh. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Sawamura ném không phải bóng thẳng, mà là siêu tốc bóng thẳng chân thực, tốc độ bóng so với phổ thông bóng thẳng có trình độ nhất định tăng lên trên. Đương nhiên sẽ không lộ rõ, có điều đứng người đứng xem, thậm chí batter box vị trí đến xem, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ sẽ cảm giác cầu chẳng khác nào có sinh mệnh, tốc độ đặc biệt kinh người, hơn nữa còn tràn ngập sức sống, thực sự là một cái khiến người ta ước ao ra hỏa. Dù cho hiện nay hợp tác không phải Miyuki, thực lực của bản thân bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa, Sawamura vẫn như cũ có thể phát huy ra chói lóa mắt hào quang, để hiện trường tất cả mọi người liếc mắt, chỉ cần là hắn lên cuộc tranh tài. Như vậy hắn chính là sân bóng trung tâm, ánh mắt của mọi người đều sẽ không cảm thấy đặt ở trên người hắn, căn bản cũng không có biện pháp bận tâm người khác. Đây chính là A Thiên Phú. Có loại này đặc chất tuyển thủ, kỳ thực rất nhiều, không phải vậy nơi nào đến nhiều như vậy siêu sao tuyển thủ. Siêu sao tuyển thủ to lớn nhất đặc chất không phải là làm người khác chú ý sao? Có thể cái khác siêu sao tuyển thủ cùng Sawamura so ra, thật giống như Minh Nguyệt cùng Tinh Tinh, mặc kệ Tinh Tinh cỡ nào chói mắt, cùng mặt trăng đứng chung một chỗ, bọn họ đồng dạng không phải một cấp độ, cứ việc ngoài miệng đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Nhưng Narumi Yamei trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, Inashiro Industrial cao trung bóng chay đội sở dĩ ở chính thức thi đấu bên trong vẫn không thể chiến thắng Seido, với bọn hắn trong đội ngũ những đội viên khác quan hệ cũng không phải rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Narumi Yamei bại bởi Sawamura, không biết làm hợp tác Miyuki lại là làm sao trước mắt tình cảnh này. Narumi Yamei rất tò mò, nghiêng đầu đánh giá Miyuki, trên mặt chính là vẻ mặt chỉ là người này trước sau như một, chán ghét. Từ trên mặt của hắn căn bản là cái gì cũng không thấy, kỳ thực Narumi Yamei cả nghĩ quá rồi. Hắn đương nhiên không thể nhìn ra đầu mối gì, phải biết Miyuki không phải là vừa biết Sawamura lời hại. Từ lúc Sawamura gia nhập Seido cao trung bóng chày đội trước, hắn cũng đã bắt đầu cùng trước năm thứ ba những học trưởng kia đừng manh mối vào lúc ấy. Dù cho không có Miyuki hỗ trợ, Sawamura cũng cùng những học trưởng kia đánh sinh động, không rơi xuống hạ phong. Miyuki xác thực thành tựu Sawamura, để thực lực của hắn cố gắng tiến lên một bước, nhưng người muốn nói không có Miyuki Sawamura liền không được, vậy thì có điểm nhi xả. Tối thiểu Miyuki chưa từng có nghĩ như thế qua, trước Sawamura ở Akagi chung học bóng chày đội thời điểm, trước sau đổi qua hai cái hợp tác, hắn không phải như thường dẫn dắt hợp tác bắt toàn quốc quán quân sao? Đến Sawamura trình độ này, hợp tác chỉ có thể là thêm gấm thêm hoa, đụng tới Miyuki loại này hợp tác, vậy dĩ nhiên tốt, có thể để cho Sawamura thực lực có rất lớn đột phá, chính là hắn bồi tiếp Sawamura từng bước một khai phá ra đẳng cấp 3 cùng đẳng cấp 4 Breaking Ball. Có thể nếu như không có Miyuki, lẽ nào Sawamura liền không chiến đấu sao? Chỉ bất quá hắn tiến hóa phương hướng có thể sẽ phát sinh một điểm sai lệch, hay là hắn cũng đến không được hiện tại độ cao này. Độc nhất vô nhị độ cao có thể coi là đến không được. coi như không thể khai phá ra đẳng cấp 4 Breaking Ball Sawamura cũng vẫn là toàn quốc cao cấp nhất pitcher. Nhiều lắm cũng chính là thêm vào chi một hai chữ sẽ không giống hiện ở đây sao lẽ thẳng khí hùng ở. Tình huống như vậy, Miyuki đương nhiên sẽ không có cái gì khác ý nghĩ còn nữa nói. Cũng không riêng là hắn thành tựu Sawamura nói theo một cách khác. Cũng thành tựu hắn, không phải sao? Nếu như không phải cùng Sawamura tạo thành hợp tác, hắn muốn leo lên đảo quốc thứ nhất catcher vị trí, cũng sẽ không giống hiện ở đây sao thuận buồm xuôi gió trên khán đài những người này. Từng cái cảm khái rất nhiều trên sân bóng thi đấu. Vẫn khí thế hừng hực tiến hành thi đấu đến hiệp 7 nửa sau. Đến phiên đảo quốc đội tiến công nói thật, đảo quốc đội tuyển thủ ít nhiều có chút mặt mày xám xịt cho đến bây giờ. Ngoại trừ Sawamura Haichi Homerun bên ngoài đảo quốc đội những người khác bao quát Renji ở bên. Trong, đừng nói ghi điểm, liền hít đều không thể lấy xuống một cái so với ánh sáng lóa mắt Sawamura. Bọn họ nghiễm nhiên đã biến thành bối cảnh bản tại sao trên khán đài fan bóng. Bao quát quan sát trực tiếp rất nhiều người, đều cho rằng lạc hậu Bắc Mỹ đội, khí thế càng mạnh hơn một ít này đều là có nguyên nhân. Nhìn đảo quốc đội những này tuyển thủ uất ức dáng vẻ, mọi người đương nhiên cho rằng Bắc Mỹ đội tuyển thủ kỳ thực càng mạnh hơn, phần thắng càng to lớn hơn chỉ là trên sân điểm số. Nhưng thật giống như mở ra trào phúng như thế 2-1. Toàn thể khí thế so với đối phương còn yếu đảo quốc đội. Dĩ nhiên chiếm cứ thi đấu chủ động cùng dẫn trước ngươi nói còn có thiên lý sao? Còn có công đạo sao? Không riêng là Bắc Mỹ tuyển thủ không phục. Trên khán đài cũng có rất nhiều người không thoải mái thi đấu tiếp cận kết thúc. Nguyên bản còn có chút kiên trì Bắc Mỹ đội. Vào lúc này đã một điểm kiên trì đều không có ở trong tình hình này. Chính bọn hắn nếu như không phát huy, cái kia đúng là, cái gì đều không có đương nhiên. Ở phát huy trước, còn có một ít chuyện là nhất định phải xử lý nói thí dụ như ở ghi điểm trước. Bắc Mỹ đội tuyển thủ, đầu tiên muốn bảo đảm bọn họ không tiếp tục mất điểm nói cách khác bọn họ nhất định phải giải quyết. Đảo quốc đội còn lại batter trước đã nói, tuyệt đại đa số đảo quốc đội tuyển thủ, một điểm tinh khí thần đều không có muốn giải quyết bọn họ. Độ khó hệ số trên căn bản bằng không Livindo đã hoàn toàn ném ra tự tin. Không uổng phí trước hắn hết sức, ẩn giấu thực lực hiện nay toàn lực bạo phát. Ngoại trừ bị Sawamura đánh ra hai cái Homerun bên ngoài, vào thời điểm khác, trên căn bản đều giải quyết đối thủ đem toàn bộ đảo quốc đội áp chế một điểm tính khí đều không có. Hiện nay cũng giống như vậy. Đừng xem ném đến hiệp thứ 7. Livindo cả người thật giống như ăn thuốc súng như thế. Tinh thần không được hiệp thứ 7 nửa sau hắn đầu tiên đối đầu đảo quốc đập thứ 3 batter lẽ ra có. Thể bị xếp hạng như vậy vị trí. Người này ít nhiều gì đều có mấy phần thực lực không nghĩ tới quyết đấu thời điểm. Hắn nhưng lỗ mãng không được. Nhìn thấy màu trắng bóng nhỏ đưa tới, hầu như không có chút gì do dự, liền cầm trong tay chày cho đánh ra ngoài, binh. Cũng không biết cái tên này là thật có mấy phần thực lực. Vẫn là mèo mù vớ chuột chết va vào hắn vẫn đúng là liền đụng tới Livindo cầu kết quả cầu bị đánh. Ra đi. Cực kỳ yếu đuối thấy cảnh này thời điểm, Sawamura cả người đều tuyệt vọng vừa cầu đánh rất chuẩn, nếu như sức mạnh đầy đủ, coi như đánh bay không ra sân bóng, ít nhất cũng có thể nắm cái kế tiếp ngoài sân hít dài khỏe mạnh một cơ hội. Liền như vậy bị lãng phí đi cuối cùng cũng chỉ đánh ra một cái. Bên trong sân đàn hồi cầu hắn đánh bóng sức mạnh, đều không có thể làm cho cầu bay vượt qua 20 mét, liền bị Bắc Mỹ chốt gôn 2 cho ngăn lại, sau đó ném cho gôn 1, ao. 1, ao, không người chiếm gôn chính là dưới tình huống như vậy. Sawamura lần thứ 3 đối đầu Livindo thi đấu tiến hành đến bước này. Trên căn bản hết thảy thịt ý vị cũng đã không có. liền còn lại một oa nát món ăn thang tối thiểu đã không có bất kỳ người nào đang chờ mong đảo quốc. Đội tiến công, hiện nay đảo quốc đội tiến công chính là một chuyện cười nếu như nói trong này còn có biến số gì. Vậy hẳn là chính là Sawamura lẽ ra trước lần kia sự kiện. Làm Tokyo tuyển thủ, duy nhất không có bị dính líu vào người may mắn còn sống sót Sawamura trạng thái. Ít nhiều gì đều sẽ chịu ảnh hưởng mới đúng từ lúc đó thu được tin tức nhìn lên. Sawamura bản thân cũng là phi thường muốn ra tay, cuối cùng không thể mò đến cơ hội, mặc kệ là không cam lòng, vẫn là hổ thẹn, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn hôm nay phát huy người không phải cơ khí. Là người thì có cảm tình liền sẽ mắc sai lầm từ trước thu được tin tức đến xem. Sawamura đối mặt quấy nhiễu không có chút nào tiểu hắn đang quyết đấu bên trong. Xảy ra vấn đề gì đều là hợp lý nhưng là hắn không có một khi đứng lên sân bóng. Sawamura toàn bộ thật giống như thay đổi một người khác phi thường chuyên nghiệp nghiêm túc ở trên. Người hắn, người rất khó coi đến bất kỳ không đủ người có thể nhìn thấy. Đều là muôn vàn thử thách thực lực và kỹ xảo. Hiện nay đứng lên batter box Sawamura, tương tự như vậy cả người hắn thật giống như sẽ phát sáng như thế. Hấp dẫn hiện trường ánh mắt của mọi người cái này trước xem ra. Thể lực cũng không dồi dào tuyển thủ. Vào lúc này, hoàn toàn không nhìn ra được thể lực quấy nhiễu dáng vẻ, thực sự là tà môn nhi. Cái tên này sẽ không ăn cái gì thuốc kích thích chứ. Vào lúc này liền ngay cả trên khán đài fan bóng đều có chút không nhìn nổi Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Thật vất vả được cơ hội, sẽ không trơ mắt nhìn cơ hội lưu đi thôi. Vậy cũng quá không tầm thường. Mọi người trong lòng bay lên nghi hoặc nhìn quyết đấu song phương có người thậm chí suy đoán. Sawamura khả năng xuất hiện hồi quang phản chiếu nếu như đây là đệ chín hiệp. Cái kia hồi quang phản chiếu cũng không sai. Ngược lại đã sắp muốn kết thúc thi đấu có thể hiện tại có điều là hiệp 7 nửa sau. Tuy nói thi đấu đã tới kết thúc rồi, nhưng tất lại còn có như thế 2-3 hiệp vào lúc này hồi quang phản chiếu. E sợ chống đỡ không tới thi đấu kết thúc a. Khán giả cái gì suy đoán đều có hai chi đội bóng tuyển thủ. Bản thân nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ bất quá bọn hắn đồng dạng rõ ràng một điểm. Nếu như vào lúc này lựa chọn chính diện quyết đấu như vậy quyết đấu kết quả. Rất có thể chính là trận này quyết chiến cuối cùng kết quả Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Dám tiếp thu như vậy khiêu chiến sao? Ở tại bọn hắn khí thế chiếm cứ ưu thế tình huống. Bắc Mỹ đội sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Sự lựa chọn của bọn họ cũng phi thường có thể quyết định thi đấu cuối cùng kết quả trên batter box Sawamura. Bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế mặc kệ Bắc Mỹ đội tuyển thủ cuối cùng làm ra thế nào. Lựa chọn, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.